Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là quả trứng lớn. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Phương Hàn thì truy theo dấu vết của nhân hoàng bút thì bất ngờ tiến vào trong cái mạt nhật phần tràng, là một thế giới ở cách rất xa huyền hoàng đại thế giới. Và thế giới này thì có ba cỗ thế lực cũng đang muốn truy tìm nhân hoàng bút, đó là Long tộc, Phật giới và Thần tộc. Và Phương Hàn quyết định là làm bọ ngựa sau lưng để xem có chấm mút được gì hay không. Lúc này Phương Hàn đã tiến nhập vào sâu trong cuồng lôi tuyệt ngục. Bắc cực trung thiên tử vi thần lôi rất nhiều, tầng tầng lớp lớp, khôn cùng uy mãnh. Nhưng mà Phương Hàn đã có đại phong ấn thuật cho nên không thèm để ý. Hai tay liên tục huy vũ phong ấn mà bắn ra. Trong nháy mắt, trên cơ thể có hơn 100 viên lôi châu. Những viên lôi châu này nếu đem ra thị trường mà bán đều có thể đổi được một ít thuần dương đan. Vạn cổ cự đầu bình thường cầm trong người có thể dùng bảo vệ tính mạng. Đại phong ấn thuật thật là lợi hại, không hổ là một trong 3.000 đại đạo, là cao thủ của môn phái nào theo dõi đoàn người của Bần Tăng, rốt cuộc là có mục đích gì? Lúc Phương Hàn phong ấn lôi cầu xong, khí tức cũng hạ xuống, tiếp tục đi theo tung tích đám người Phật môn. Thế nhưng đột nhiên lúc này một cỗ Phật quang từ không gian trống trải vút lên, tự nhiên là mấy cao thủ Phật môn vừa rồi. Còn có vị Bảo Căn Bồ Tát, Tam Địa Bồ Tát đã lĩnh ngộ ra pháp tắc không gian. Cư nhiên lại bị phát hiện. Phật môn Bồ Tát này quả thực có tâm linh chi lực cực kỳ lợi hại, còn linh mẫn hơn vô số lần với đám người tiên đạo. Phương Hàn thấy một màn như vậy, lập tức lắp bắp kinh hãi. Vừa rồi hắn thi triển đại phong ấn thuật, chỉ hời hợt không có chút pháp lực ba động nào thẩm thấu ra. Hơn nữa đám người Phật môn kia đã đi xa, không ngờ là vẫn bị phát hiện. Hắn cũng tinh tu Phật môn đại pháp, thế nhưng không thể so với đám người cả đời tu luyện đạo thuật Phật môn được, nhất là Bảo Căn Bồ Tát cảnh giới còn cao hơn hắn một bậc, tâm linh chi lực cực kỳ mẫn cảm với ngoại giới. Vị đại sư này, ta chỉ là một gã tán tu mà thôi, muốn tiến vào mặt nhật phần trảm tu luyện đạo thuật, cô đọng vài loại lôi pháp. Phương Hàn cười dài, không hề tỏ ra khiếp đảm. Tán tu, một tán tu lại biết đại phong ấn thuật, một trong những thần thông của 3.000 đại đạo sao? Đây chính là đại đạo thuật trong truyền thuyết, cực kỳ lợi hại. Người nói đi, rốt cuộc người là ai? Đi theo phía sau chúng ta có mục đích gì? Một gã hòa thượng giận dữ hét lên, diện mục như con sư tử rít gào, kim quang quanh thân lập lòe, đại thủ phung ra, chuẩn bị nhấp tới chỗ Phương Hàn. Chậm đã. Bảo Căn Bồ Tát vùng tay ngăn cản hòa thượng này lại, sau đó nhìn Phương Hàn hồi lâu. Đạo hữu, trên người của ngươi có khí tức của công pháp Phật môn chúng ta, không biết có quan hệ sâu xa gì với Phật môn ta. Ta chính là người ở Tịnh Diệu Phật Quốc, Đại Bi Viễn Cổ Chân Như Phật, tôn giả thứ 34, Bảo Căn Bồ Tát. Chúng ta muốn làm một chuyện trọng yếu, không thể để cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy. Mời người nhanh chóng rời đi cho. Ta cũng chỉ ngẫu nhiên gặp qua một vị tiền bối cao tăng đại đức của Phật môn. Ngài đã truyền thụ cho ta vài đạo thuật Phật môn, nói nếu như ta lĩnh ngộ tốt thì sẽ cho ta đầu chuyển sang Phật môn. Phương Hàn nói hưu nói vượn, nhưng hắn khẽ phất tay ra, hai đạo vòng sáng rực rỡ từ phía sau đầu bay ra. Đại siêu độ thuật, đại giải thoát thuật, đây là đại đạo cực kỳ huyền diệu cao thâm của Phật môn chúng ta. Làm sao có thể được truyền thụ, ngay cả đám Bồ Tát chúng ta cũng không được truyền thụ nữa. Vài tên hòa thượng lập tức khiếp sợ, ngoại trừ Bảo Căn Bồ Tát ra, đám hòa thượng còn lại đều có tu vi, nhị bộ Bồ Tát, tương đương với nhân vật bất tử chi thân. Bọn họ lập tức nhận ra Phương Hàn thi triển đạo thuật huyền diệu kia có tên là gì. Thật sự thì ta cũng được coi là nửa người của Phật môn. Mấy vị cao tăng muốn bàn đại sự, có lẽ ta có thể giúp được một chút. Phương Hàn lần nữa nói chuyện rông dài để tìm kiếm cơ hội. Bảo Căn Bồ Tát gắt gao nhìn chằm chằm vào quang mang do đại siêu độ thuật và đại giải thoát thuật của Phương Hàn phát ra, ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau hắn gào to một tiếng, giết, cướp lấy hai môn thần thông trong tay hắn. Trong lúc nói chuyện thì đại cao thủ Bảo Căn Bồ Tát đã tung ra một cái động thiên bao phủ lấy Phương Hàn. Các ngươi là Bồ Tát Phật môn, tại sao lại giống như ma đầu, xuất thủ cướp đoạt, không có việc xấu gì không làm vậy? Trông thấy thần thông của ta cường đại cho nên muốn luyện hóa ta. Phật môn không phải là chú ý tới việc phổ độ chúng sinh, lòng mang tử bi hay sao? Tại sao các ngươi lại hung ác còn hơn cả thiên ma như vậy? Phương Hàn thật không ngờ rằng Bảo Căn Bồ Tát này không hề báo trước đã động thủ muốn giết mình, triệt để luyện hóa rồi cướp đoạt thần thông. Trong lòng hắn cấp tốc lóe lên đủ các loại ý niệm, trong miệng lại giả vờ làm ra bộ dáng vô tội liên tục giống to, rồi thi triển pháp lực tự bảo vệ mình, lòng từ bi. Đó chính là thứ để giảng cho đám chúng sinh tầm thường ngu độn mà thôi. Đối phó với cao thủ trường sinh bí cảnh đồng dạng, cảnh giới Bồ Tát cần có đổ đao. Giết một người thì là nhất địa Bồ Tát, mà giết 10 người là nhị địa Bồ Tát, giết 100 người là tam địa Bồ Tát. Sắc mặt của Bảo Căn Bồ Tát không chút dao động, ra tay không hề lưu tình. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Đồ đao càng nặng, Phật tích càng sâu, không không giả giả, giả giả không không, phi giả tức là không, phi không tức là giả. Nếu như ngươi không tu luyện đại giải thoát thuật, đại siêu độ thuật, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi, tự nhiên là tử bi với ngươi. Thế nhưng, ngươi lại mang trên người hai môn bí thuật khiến cho ta động tâm. Nếu như ta có được hai môn thần thông bí thuật này, sau khi tìm hiểu sẽ tiến thêm một bước, lĩnh ngộ ra pháp tắc thời gian, tu thành tứ địa Bồ Tát, địa vị sẽ được đề cao vô số lần. Thần niệm của Bảo Căn Bồ Tát lóe lên, quả thực là rất nhanh. Bàn tay đầy đạn quán giống như một cái động thiên cự đại triệt để bao phủ lấy Phương Hàn. Động thiên của hắn là một mảng Phật quốc màu vàng, khắp nơi đều là không gian vặn vẹo, chấn động, khiến cho Phương Hàn như lâm vào một cái cối xay thịt. Tâm thần của Phương Hàn khẽ động, đang muốn thí triển ra luân hồi bàn để phá tan không gian này, nhưng hắn lại nghĩ tới một biện pháp tốt hơn. Thế cho nên hắn không thể hiện ra thực lực chân thực của mình, mà đột nhiên há miệng phun ra một tấm quy giáp bao phủ toàn thân, mặc cho động thiên của Bảo Căn Bồ Tát xoay tròn, không gian vặn vẹo cắt loạn và nát bấy. Hắn giả bộ như mình đã rơi vào hoàn cảnh bị vây khốn. Trên thực tế thì với thực lực của Phương Hàn, đụng phải cao thủ pháp tắc không gian, quả thực là hơi rơi vào thế yếu một chút, rất dễ bị vây khốn. Đương nhiên, nếu thi triển luân hồi bàn có thể phá vỡ mà ra, nhưng mà hắn lại nghĩ tới một chuyện khác, cho nên chỉ dùng đại hộ thân thuật phù hộ chính mình, còn lại không cần phải động thủ. Đại hộ thân thuật, pháp môn bảo vệ mạnh nhất trong 3.000 đại đạo. Làm sao người lại có nhiều thần thông trong 3.000 đại đạo như vậy? Trong động thiên truyền đến âm thanh khiếp sợ của Bảo Căn Bồ Tát. Các người mau tiến vào động thiên của ta, dùng Phật Hỏa Kim Cương Minh Vương tịch diệt đại trận, phối hợp với không gian chi lực trong động thiên của ta để luyện hóa người này, cướp đoạt thần thông của hắn. Ồ. Phương Hàn nhạy cảm phát hiện trong động thiên của Bảo Căn Bồ Tát đột nhiên xuất hiện thêm 7 cỗ lực lượng cường đại. Trong không gian vặn vẹo của động thiên xuất hiện 7 tòa đài sen. Vậy vì nhị địa Bồ Tát tuy luyện tới bất tử chi thân, Phương Hàn chỉ nhìn thoáng qua một cái chính là đám cao thủ mà Bảo Căn Bồ Tát mang tới. Bồ Tát Ma Ha Tát, Kim Cương Minh Vương, Phật Nộ Nghiệp Hỏa, Luyện Hóa Tả Ma, Tịch Diện Thiên Hạ. 7 đại Bạt Tát này vừa bay vào trong động thiên, đồng thời dựa theo phương vị ngồi xuống bao vây Phương Hàn, sau đó trên người tỏa ra hỏa diễm màu vàng, nguyên một đám đều 3 đầu 6 tay, mi tâm có một con mắt dọc, lúc này bọn họ muốn luyện hóa Phương Hàn. Các người thực sự là to gan lớn mật, có biết ta là ai không? Ta là Thái Thượng Trưởng Lão của Thái Nhất Môn tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới, tên là Thái Hàn Thiên. Các người lại dám luyện hỏa ta, Thái Nhất Môn ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Phương Hàn liên tục giận dữ giống lên. Đệ nhất môn phái của Huyền Hoàng Đại Thế Giới Thái Nhất Môn, Thái Thượng Trưởng Lão sao? Bảo Căn Bồ Tát rõ ràng là ngẩn ra. Ta không phải là không biết Thái Nhất Môn, địa vị Thái Thượng Trưởng Lão cũng ngang với ta, đều là kẻ lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Tu vi của ngươi mới là bất tử chi thân, làm sao có thể trở thành Thái Thượng Trưởng Lão? Nhưng mà, nói cũng đúng, ngươi cư nhiên tu luyện nhiều thần thông trong 3.000 đại đạo như vậy, lực lượng cũng gấp 7-8 lần bất tử chi thân bình thường. Loại tiềm lực này cho dù là Phật giới ta cũng phải trọng dụng, hiển nhiên ngươi là kẻ có đại khí vận. Nhưng mà hôm nay rơi vào tay ta thì cũng không có nửa điểm cơ hội gì đâu. Thái Nhất Môn thì tính là cái rắm gì, cho dù cả Huyền Hoàng Đại Thế Giới cũng không lọt vào mắt của Phật môn ta. Tiếp tục luyện hóa, mạnh lên. Lập tức hỏa diễm càng thêm mãnh liệt, quấn quanh đại hộ thân thuật của Phương Hàn cháy lên xèo xèo. Chẳng lẽ các người không sợ cá chết lưới rách sao? Ta tự bạo thân thể phá vỡ động thiên của ngươi. Phương Hàn giống lên. Ngươi cứ việc thử xem. Ta lĩnh ngộ pháp tắc không gian đã hơn 3 vạn năm, vận chuyển tinh thần vô cùng hùng hồn. Bản thân ngươi tự bạo vừa vặn tiết kiệm cho ta bao cùng sức luyện hóa, trực tiếp hấp thu năng lượng của ngươi. Âm thanh của Bảo Căn Bồ Tát lạnh lùng chuyển tới. Phương Hàn cũng biết là đối phương nói đúng. Động thiên cảnh sở dĩ gọi là thần thoại truyền thuyết là bởi vì một khi động thiên phủ xuống, hết thảy những kẻ có tu vi thấp hơn đều không có năng lực phản kháng. Trừ phi là kẻ giống như Phương Hàn có tuyệt phẩm đạo khí, hơn nữa còn có thể thúc giục được. Luyện hóa. Âm thanh của Bảo Căn Bồ Tát lần nữa trở nên mãnh liệt, cả động thiên vặn vẹo, khắp nơi là không gian chi lực chấn động, cắt xé. Một cỗ Phật hỏa chảy ra, thậm chí trong đó còn có ma thần giống giận, tựa hồ như viễn cổ thiên ma đã bị Phật Đà độ hóa, từ trong giấc ngủ say thức tỉnh. Phương Hàn chăm chú thủ hộ bản thân, không ngừng ngụy trang, giống giận rít gào và cực kỳ phẫn nộ, tựa hồ như sắp không ngăn cản được nữa. Bảo Căn Bồ Tát, người này phi thường lợi hại, đại hộ thân thuật thần kỳ vô cùng, thế nhưng cho dù có thể luyện hóa cũng chỉ sợ không phải ngày một ngày hai. Vạn nhất, chuyện tình bị chậm trễ, chỉ sợ chúng ta không chịu được trách nhiệm đâu. Đột nhiên lúc này một tên nhị địa Bồ Tát mở miệng. Cũng không có vấn đề gì, ta vẫn gắt gao theo dõi thần tử của thần tộc, còn A Hoàn Long Hoàng, tiểu nha đầu của long tộc kia. Bảo Căn Bồ Tát nói, các người trong động thiên của ta tiếp tục luyện hóa người này, chấn áp không choán nhúc nhích. Ta sẽ ở trong lôi đỉnh đi theo A Hoàn Long Hoàng và thần tử xem bọn chúng tìm kiếm được gì. Ở trong lôi đỉnh cuồng bạo, Bảo Căn Bồ Tát ngồi uy nghiêm trên đài sen, thân thể không ngừng dịch chuyển qua rất nhiều không gian song song. Mỗi khi có lôi đỉnh oanh kích tới, đánh lên thân thể hắn, hắn lại tới một không gian song song khác, khiến cho lôi đỉnh không làm được gì. Bóng dáng toàn thân hắn phiêu hốt bất định giống như huyễn hoặc, vận dụng pháp tắc không gian tới cực hạn, thể hiện ra tu vi và lực lượng cường đại của mình. Lần này, thực sự là phúc duyên à. Ta đã tu luyện được phúc đức, cư nhiên có thể bắt được Thái Thượng Trưởng Lão, một thiên tài của Thái Nhất Môn, có thể tìm được rất nhiều phương pháp tu hành trong 3.000 đại đạo. Mỗi thứ trong đó đều ẩn chứa huyền bí kinh thiên động địa, tu luyện được càng nhiều, tương lai thành tựu càng lớn. Phật chủ đã từng nói với ta là với tư chất của ta, tu luyện tới Tam Địa Bồ Tát, lĩnh ngộ pháp tắc không gian đã là cực hạn, trừ phi là có cơ duyên trọng đại mới có thể đột phá, nếu không chỉ dừng lại ở bước này. Sau vài ngàn năm nữa, ta sẽ tử vong. Hiện tại có lẽ chính là cơ duyên trọng đại đã tới. Bảo Căn Bồ Tát một bên qua lại như con thoi trong không gian, một bên ngẫm nghĩ, thập phần đắc ý. Trên mặt thường trực một nụ cười, đồng thời trong lúc này một viên quang cầu cũng xuất hiện trước ngực hắn. Bên trong loáng thoáng xuất hiện hư ảnh của đám người A Hoàn Long Hoàng. Đám người kia cũng qua lại như con thoi, dần tiến nhập vào chỗ sâu trong cuồng lôi tuyệt ngục. Lôi đình ở đây càng lúc càng lợi hại, không gian cũng bắt đầu đông đặc lại, ta cũng cảm thấy dần không ngăn cản được nữa. May mà Phật chủ có ban cho ta Ca Sa Bản Nguyện là một kiện thượng phẩm đạo khí. Trông thấy lôi đình trong cuồng lôi tuyệt ngục càng lúc càng mãnh liệt, trong đó không ngờ còn xuất hiện cả hư không lôi phạt, trong suốt của tiên giới, chằng chịt như tơ nhện, Bảo Căn Bồ Tát thầm cảm thán. Cho dù với tu vi của hắn cũng phải rất kiêng kỵ, thân ảnh lập lòe liên tục né tránh, sau đó trên thân xuất hiện một chiếc áo cà sa. Chiếc áo cà sa này là dùng lông của khổng tước linh để kết thành, trên mặt có khảm nạm các loại kỳ chân dị bảo, còn có rất nhiều Phật Đà ngồi đả tọa, cấu thành một bộ đồ án vạn linh hướng Phật. Lập tức, lôi quang bốn phía quanh thân thể hắn giảm đi rất nhiều. Cà sa bản nguyên giờ là một kiện thượng phẩm đạo khí. À, có biến. Khi Bảo Căn Bồ Tát vừa khoác tấm cà sa bản nguyên lên người, viên quang cầu trên cánh tay bắt đầu biến hóa. Sau đó liền thấy được ở chỗ sâu trong cuồng lôi tuyệt ngục, tự nhiên xuất hiện một quả trứng thật lớn, hoàn toàn là do lôi đỉnh chi lực tạo thành. Quả trứng lớn này phải tới cả ngàn dặm, nó giống như một viên tinh thạch thái cổ trôi nổi giữa đám lôi đỉnh. Có vô số lôi điện bốn phía hợp thành mạng lưới dày đặc, tựa hồ như là đang bảo vệ quả trứng này. Xung quanh lưới điện có rất nhiều lôi đỉnh chi lực đang ngưng tụ ra cự linh, tới lui tuần tra, tựa hồ như không muốn để quả trứng lôi đỉnh này bị thương tổn. Đó là vật gì chứ? Tự nhiên lôi đỉnh chi lực trong cuồng lôi tuyệt ngục lại hộ pháp cho quả trứng lớn này. Bảo Căn Bồ Tát cả kinh. Lôi đỉnh trong cuồng lôi tuyệt ngục này vĩnh viễn bất diệt, lực lượng mênh mông, không ngừng sinh sôi. Người nào tiến vào trong cũng sẽ bị hủy diệt. Vì sao quả trứng lớn này có thể tồn tại, lại còn được lôi đỉnh chi lực bảo vệ? Chẳng con nhà bà lẽ. Thân thể hắn soạt một tiếng lao tới một cách mãnh liệt. Giờ khắc này thì A Hoàn Long Hoàng và thần tử thần tộc cũng xuất hiện trên bề mặt quả trứng, như là thiên thạch thái cổ này. Nghiêu Ly thần tử, người lén lút đi theo ta lâu như vậy, tưởng là ta không biết hay sao? A Hoàn Long Hoàng phóng mắt nhìn thấy quả trứng lớn, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà thân thể dừng lại quát lớn. A Hoàn Long Hoàng, xem ra người đã tu luyện được một loại bí pháp gì đó, cư nhiên lại phát hiện sự hiện hữu của ta. Thần tử đại nhân cũng đi ra từ trong lôi đỉnh, nhìn A Hoàn Long Hoàng mà nói. Chúng ta đều phát hiện ra quả trứng lớn lôi đỉnh trong cuồng lôi tuyệt ngục này. Ta xem trước tiên không nên tranh đấu, mãi khám phá xem trong quả trứng lớn lôi điện này có thứ gì, cuối cùng mới là tính tiếp thế nào. Mặt khác Bảo Căn Bồ Tát, ngươi cũng không cần phải rình rập như vậy, xuất hiện đi. Nghiêu Ly thần tử phất tay áo nói, ngã Phật tử bi. Nghiêu Ly thần tử, đạo thuật của ngươi quả thực cao thâm, cư nhiên có thể phát hiện ra lão nạp. Bảo Căn Bồ Tát cũng bước ra, ánh mắt nhìn chăm chăm vào quả trứng lôi điện cự đại trước mặt. Quả nhiên là muốn làm bọ ngựa bắt ve hoàng tước phía sau, nhưng mà vô luận thần tộc các ngươi, Phật môn hay là long tộc chúng ta cũng không phải là kẻ ăn chay. Tu vi của chúng ta đã tới cảnh giới bực này đều đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian, ai cũng không làm gì được ai cả. Lần này chúng ta đều có mục đích mà đến, tạm thời không nên tranh đấu với nhau. A Hoàn Long Hoàng nhìn vào Bảo Căn Bồ Tát mở miệng nói. A Hoàn Long Hoàng, lời này sai rồi. Phật môn chúng ta ăn chay, chứ không có ăn huyết nhục chi thực. Bảo Căn Bồ Tát chắp tay trước ngực, chúng ta lấy thiện lương và từ bi làm đầu. Đại Hòa Thượng, chúng ta là người sáng mắt không nên nói chuyện của kẻ mù. Vừa rồi ngươi đã làm chuyện gì? Dùng động thiên luyện hóa một vị thái thượng trưởng lão của Thái Nhất Môn, muốn cướp đoạt thần thông trong 3.000 đại đạo của người ta. Ta đã nhìn thấy hết. Đây là kỳ ngộ khó có được. Thế nào? Cũng nên phân cho ta một chén canh đi chứ. Nghiêu Ly thần tử giống như cười mà không phải cười nói. Nghiêu Ly thần tử nói đùa rồi. Thái thượng trưởng lão Thái Hàn Thiên của Thái Nhất Môn chỉ là kẻ gian ngoan mất linh. Phật môn ta lấy tử bi để mà độ người, muốn choán cải tà quy chính, một lòng truy cầu lương thiện mà thôi. Sắc mặt của Bảo Căn Bồ Tát không đổi, chắp tay trước ngực mà nói. Vậy sao? Phật môn há miệng một lần có thể nói chết thành sống, nói sống thành chết. Đại biện luận thuật của Phật môn cũng là một trong 3.000 đại đạo. Nghe đồn khi mà tu luyện loại đạo thuật này thì sẽ có tài hùng biện, có thể biện luận được với bất cứ kẻ nào. Giảng kinh, thuyết pháp, ba hoa lên tận trời. Hôm nay ta đúng là được thấy tận mắt. Ánh mắt của Nghiêu Ly thần tử lập lòe, tựa hồ đang nghĩ xem làm thế nào mới có thể lấy được pháp môn tu luyện trong 3.000 đại đạo trên người của Bảo Căn Bồ Tát này. Đại đạo tại Phật môn ta tự nhiên không ngại hùng biện. Bảo Căn Bồ Tát nói, cả sa bản nguyên trên người mở ra, cư nhiên bắt đầu khuếch tán và bành trướng phạm vi bao phủ lên cả trăm dặm, tựa hồ tùy thời có thể động thủ. Tốt lắm, ba phương thế lực chúng ta tới đây đều là vì tìm kiếm Nhân Hoàng Bút và Phi Thiên Ô Ma. Hiện tại rất có thể Nhân Hoàng Bút cùng Phi Thiên Ô Ma ở ngay trong quả trứng lôi điện kia, nơi đó vô cùng nguy hiểm, không bằng ba phương thế lực chúng ta liên thủ. Thế nào? A Hoàn Long Hoàng sảng khoái nói. A Hoàn Long Hoàng, ngươi đã không biết thì đừng có nói quàng. Trong thần thoại viễn cổ có ghi lại, Nhân Hoàng Bút và Phi Thiên Ô Ma đều không có năng lực điều khiển hay khiến lôi đỉnh thần phục. Đây hiển nhiên không phải là Nhân Hoàng Bút, Bảo Căn Bồ Tát nói. Nhưng mà theo Bần Tăng suy đoán thì trong cuồng lôi tuyệt ngục này đang dưỡng dục một cái nguyên thai giống như là tinh thần chi hạch vậy, hoặc là thần linh tiên thiên tư nhiên. Sau khi thu được tới tay, nhất định sẽ có lợi, dung nhập vào trong lĩnh vực hoặc động thiên của mình. Động thiên có thể từ đơn giản biến thành phức tạp, ẩn chứa lực lượng lôi đỉnh, tạo đà cho sau này tu luyện lên cao. Đúng vậy, nếu như là Nhân Hoàng Bút mà nói thì chúng ta không có khả năng ở đây nói chuyện. Mặc dù lực lượng của quả trứng khổng lồ này là rất lớn, nhưng chúng ta không phải không có năng lực hàng phục nó. Nghiêu Ly thần tử gật đầu. Chúng ta sẽ phá vỡ quả trứng lôi đỉnh này, nhìn xem bên trong rốt cuộc là thứ gì. Nếu là thần linh tự nhiên, vậy kẻ nào có bổn sự thì cướp tới tay, sau đó dung nhập vào động thiên của mình. A Hoàn Long Hoàng nói, tốt, vậy chúng ta cùng nhau xuất thủ phá vỡ quả trứng này để xem rốt cuộc có vật gì bên trong. Trong lúc nói chuyện thì ba đại cao thủ đột nhiên xuất thủ, phát ra một đạo tinh quang hung hăng chém về phía quả trứng lớn bằng lôi điện. Phương Hàn, quả trứng lôi đỉnh kia là gì? Giờ khắc này trong động thiên của Bảo Căn Bồ Tát, bề ngoài Phương Hàn giả bộ khản giọng gào thét, thế nhưng hắn lại âm thầm trao đổi thần niệm với Diêm trong Hoàng Tuyền Đồ. Hắn vận dụng thần thông tiểu túc mệnh thuật để dò xét tình huống bên ngoài một cách thần không biết quỷ không hay. Hắn cũng đã nhìn thấy quả trứng lớn lôi điện còn có ba đại cao thủ bọn A Hoàn Long Hoàng, Nghiêu Ly thần tử và Bảo Căn Bồ Tát. Ta cũng không biết nó là thứ gì, có lẽ là một vật gì đó sinh ra trong cuồng lôi tuyệt ngục, hoặc là thần linh tiên thiên tự nhiên giống như thủy thần, hỏa thần, lôi thần gì đó, rất có tác dụng trong việc cô đọng lĩnh vực. Phương Hàn cũng biết là cho dù lĩnh ngộ pháp tắc không gian, muốn tu lĩnh vực của mình thành động thiên và khiến cho động thiên vững chắc thì cần có rất nhiều thời gian, có lẽ là phải cả ngàn vạn năm khổ tu, chưa biết chừng. Kẻ mới bước vào động thiên cảnh thì không thể so với những nhân vật đã đột phá từ lâu, cơ hồ động thiên va chạm thì sẽ lập tức tan vỡ ngay. Nếu như trong động thiên của mình được dung nhập với thần linh tiên thiên tự nhiên thì uy lực về sau sẽ tăng lên rất lớn. Chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến. Cuối cùng ta cảm giác quả trứng kia có điểm kỳ quái. Hơn nữa khi bóng đen dò xét khí tức của nhân hoàng bút, khẳng định thì nhân hoàng bút ở chỗ sâu trong cuồng lôi tuyệt ngục này. Hiện tại trong hoàng tuyển đồ còn bao nhiêu thuần dương đan nữa? Phương Hàn hỏi. Gần đây tiêu tốn rất nhiều thuần dương đan. Trong bát bộ phù đồ còn 10 tỷ, hiện tại trong hoàng tuyển đồ chỉ còn lại 80 tỷ thôi. Chỉ còn 80 tỷ, vậy nên tiết kiệm một chút, chỉ thúc giục luân hồi bàn được 8 lần nữa. Ai? Phương Hàn thở dài. Tuy hắn ở vô cực tinh cung cướp đoạt được hơn 100 tỷ đan dược, thế nhưng cũng tiêu hào rất lớn. Nghịch chuyển thời gian trong hoàng tuyển đồ đã dùng hết 6 tỷ, còn hơn 60 tỷ, trong đó tu luyện cũng hao tổn không ít. Đối kháng với đồ ma đại tiên Đằng Ngạo lại dùng hết 10 tỷ. Lúc ra ngoài, vì phòng ngừa Pha Thiên Đô gây phiền toái, đã lưu lại bắt bộ phù đồ 10 tỷ, bây giờ chỉ còn lại 80 tỷ thôi. Nếu như thuần dương đan mà hết thì Phương Hàn cũng không thể thúc giục luân hồi bàn nữa. Nếu như đụng phải cao thủ động thiên cảnh, chỉ có thể bỏ chạy, thậm chí còn trả đủ lực để mà chạy trốn, chớ nói chi là chống lại. Một mặt ngẫm nghĩ, Phương Hàn một mặt vận dụng tiểu túc mệnh thuật quan sát động tĩnh bên ngoài. Lúc này bảo Căn Bồ Tát, Nghiêu Ly Thần Tử và A Hoàn Long Hoàng, ba đại cao thủ đã bắt đầu đánh quả trứng lớn. Quả trứng lớn này bao phủ trong vòng ngàn dặm. Dưới công kích của ba đại cao thủ, quả trứng lập tức chấn động. Lưới điện dày đặc chung quanh cũng bắt đầu là sụp đổ. Một số tinh linh lôi đỉnh đi vào bên trong. Lôi điện đều trùng sát lên, phát ra hàng tỷ lôi đỉnh, nhưng cũng không làm gì được ba người này. Điện Mẫu Thiên Quân đang tiềm tu. Các ngươi dám tới phá rối, thực sự là vạn lần đáng chết. Một pho tượng của lôi thần do lôi đỉnh ngưng tụ lại, cao khoảng 500 trượng, tay cầm lôi chùy, toàn thân mặc áo giáp cổ xưa, đánh tới ba người, quả thực như là khai thiên tích địa vậy. Thứ đồ chơi nhỏ nhỏ này mà dám ngăn cản bản thần tử sao? Thân thể của Nghiêu Ly thần tử không nhúc nhích, hai tay hợp thành một chảo, một cỗ thần lực liền phóng ra, bao phủ lấy pho tượng lôi thần này, muốn triệt để bóp chết nó. Đúng lúc này đột nhiên trong quả trứng lớn phát ra một cỗ lực lượng cường hoành, mang theo âm thanh ngâm sướng. Số mệnh của chư thiên đều quy về chính đạo, vận mệnh chi luân chuyển động trong không gian, hết thảy lực lượng đều phải tan rã. Oanh! Cỗ lực lượng này dũng mãnh tiến ra đánh tan thần lực của Nghiêu Ly thần tử. Toàn thân Phương Hàn chấn động, đúng là Thanh Tuyết sư tỷ rồi. Trong quả trứng lớn lôi đỉnh kia chính là Thanh Tuyết sư tỷ, nàng hiện tại đang tiềm tu, khó trách lại không gặp nàng ở vô cực tinh cung. Quả thực chỉ có ở trong này thì nàng mới có thể khôi phục lại lực lượng, tốc độ tu luyện nhanh gấp 100.000 lần, không thể đợi được nữa. Hiện tại Thanh Tuyết sư tỷ mới tu thành bất tử chi thân, hơn nữa lực lượng còn xa mới bằng ta. Bất diệt điện phủ đã phế, xa xa không phải đối thủ của đám người này. Vạn nhất quả trứng lớn bị phá vỡ thì nguy hiểm quá rồi. Phương Hàn vừa nghe thấy âm thanh này thì tâm thần kích động sốt lên chỉnh dịch. Tự nhiên là Phương Thanh Tuyết đang ở trong quả trứng lớn lôi đỉnh kia, hiện tại là thời điểm cực kỳ nguy hiểm. Tu vi của Phương Thanh Tuyết mặc dù là bất tử chi thân, nhưng không cách nào thắng được cao thủ động thiên cảnh. Cho dù hiện tại Phương Hàn không có 80 tỷ thần dương đan, cũng không thể thúc giục được luân hồi bàn. Động thiên cảnh nó mạnh hơn rất nhiều so với bất tử chi thân. Một cái là lực lượng, một cái là pháp tắc, quả thực khác nhau như trời và đất. Phương Hàn lập tức không hề do dự, chuẩn bị sử dụng luân hồi bàn để phá tan động thiên của Bảo Căn Bồ Tát. Thế nhưng hắn vừa muốn động thủ thiêu đốt 10 tỷ thuần dương đan, đột nhiên trong lòng khẽ động, tâm tính bình lặng trở lại. Hắn đem chiếc hồ lô hóa long, trong đó có trấn áp khí độc của đại kịch độc thuật ra ngoài. Từ Ân Bồ Tát, đại hộ thân thuật của người này thật sự thần kỳ. Chúng ta đã dùng lửa luyện lâu như vậy mà không thấy nó suy xuyển gì. Từ Huyền Bồ Tát, đại hộ thân thuật chính là một trong 3.000 đại đạo, bài danh rất gần. Nó còn lợi hại hơn nhiều so với kim cương tọa thiện đại pháp của Phật môn chúng ta. Nếu như có thể cướp được, chỉ sợ có thể xếp hạng thứ nhất trong giới nhị địa Bồ Tát bất tử chi thân của chúng ta. Đúng vậy à, ta tử Bồ Tát cũng đã động tâm. Lần này chúng ta đi theo Bảo Căn Bồ Tát thực sự là gặp phải phúc duyên. Từ Huệ Bồ Tát, người thấy thế nào? Không nên nhiều lời, tập trung toàn lực mà luyện hóa đi. Đáng tiếc chính là Bảo Căn Bồ Tát còn chưa tìm hiểu được pháp tắc thời gian. Nếu như có thể tìm hiểu được, có thể ngăn cản người này hấp thu nguyên khí tiên giới, thì chúng ta càng dễ dàng luyện hóa hắn. Trong động thiên của Bảo Căn Bồ Tát, bảy vị Bồ Tát đều là bất tử chi thân, nhị địa Bồ Tát, họ là tinh anh của Phật môn, hiện tại cùng nhau luyện hóa Phương Hàn. Bảy vị tinh anh Phật môn này theo thứ tự là Từ Ân, Từ Tế, Từ Huyền, Từ Huệ, Từ Cơ, Từ Cương, Từ Lý. Bảy đại Bồ Tát mỗi người đều có tu vi cao thâm, là lão tăng vạn năm, cũng có địa vị rất cao trong Phật môn, hiện tại liên hợp cùng nhau thi triển thủ đoạn để luyện hóa Phương Hàn. Đám người này đều thèm thuồng loại thần thông trong 3.000 đại đạo trên người hắn. Đúng lúc này Phương Hàn đột nhiên điên cuồng hét lên, rồi một cái hổ lô bay ra. Trên mặt hổ lô có dán một tờ linh phủ, trên linh phủ có lục tự chân ngôn, tựa hồ đang chấn áp thứ gì đó rất lợi hại. Đó là linh phủ gì vậy? Tựa hồ như là phù lục của thế gian tự tại vương Phật trong truyền thuyết, từ thời viễn cổ của Phật môn chúng ta. Đánh tàn cái hổ lô kia, cướp lấy linh phủ. Bảy đại Bồ Tát thoáng cái phản ứng cực nhanh, họ đều điên cuồng hét lên tung một chưởng hung hăng chụp lấy linh phủ trong hổ lô. Đúng lúc này hổ lô hóa long đột nhiên nổ mạnh, linh phủ bay ngược trở về, nháy mắt xèo một cái, vô số kịch độc từ trong đó tuôn ra. Kịch độc chi khí một khi xuất hiện tràn ngập bốn phía, động thiên của bảo căn Bồ Tát lập tức bị ăn mòn. Mà pháp lực của bảy đại Bồ Tát bất tử chi thân cũng bị dính độc, kim quang toàn thân nhạt đi, lại còn bốc ra những mùi tanh hôi nồng nặc. Khí linh của hồ lô hóa long thì sớm đã bị chân khí của đại kịch độc thuật, độc chết, ngay cả bản thể hồ lô cũng bị hòa tan. May mà có linh phù của thế gian tự tại vương Phật chấn áp, nếu không thì sớm đã tan rã. Lúc đó thì Phương Hàn thật đúng là rất khó dùng. Nhưng mà hiện tại đám độc khí này đã phát huy tác dụng. Và tác dụng này còn rất lớn. Chân khí kịch độc trong hồ lô này nếu bình thường lấy ra đánh người thì không có khả năng đánh trúng cao thủ động thiên cảnh đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Thế nhưng hiện tại bảo căn Bồ Tát lại nhốt Phương Hàn vào trong động thiên của mình, chẳng khác nào cũng nuốt cả chân khí kịch độc vào trong đó, coi như là một hành động tự sát, có kế hoạch. Chân khí kịch độc này chính là do Phi Thiên Ô Ma phát ra, nàng đã tu luyện đại kịch độc thuật tới tình trạng kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ, ngay cả Phong Bạch Vũ cũng có thể bị độc chết, chứ huống chi là đám nhân vật kiểu bảo căn Bồ Tát. Bảy đại Bồ Tát thình lình trúng chiêu của Phương Hàn, thoáng cái hổ lô nổ mạnh, kịch độc tràn ngập khắp nơi. Mỗi người đều hít vào một lượng độc nhất định. Bọn họ đều đã tu luyện tới bất tử chi thân, dựa theo đạo lý căn bản không có khả năng bị độc khí xâm nhập vào cơ thể. Họ đều có hộ thân cương khí lợi hại. Thế nhưng hộ thân cương khí, hộ thân pháp bảo của Phật môn lại không có bất cứ tác dụng nào đối với đại kịch độc thuật, một trong 3.000 đại đạo. À, đầu tiên là cà xe trên người của Từ Tế Bồ Tát bị tan rã. Ý linh hét thảm một tiếng, rồi bay ra. Toàn thân sám ngắc, sau đó độc chết luôn tại chỗ. Áo cà sa trên người phát ra ánh sáng rồi tiêu tan. Hộ thân cương khí cũng bị chất độc xâm lấn. Thân thể quán bắt đầu mục ruỗng và phát mùi. Hắn là nhân vật cường hoành bất tử chi thân, có thể luyện chế ra trung phẩm đạo khí, hùng bá một phương trong Phật môn, cũng không kém chút nào so với thần tộc. Tài liệu lại nhiều hơn, mà hắn cũng là đại Bồ Tát đã tu luyện vạn năm, luyện chế ra vài kiện bổn mạng trung phẩm đạo khí cất giấu trong người. Trong đó thì có áo cà sa, dưới thân có đài sen, còn có một kiện phi kiếm hàng ma. Nhưng kiện trung phẩm đạo khí này mặc dù uy danh hiển hách, thế nhưng bây giờ lại không phát ra được chút tác dụng nào, bị đại kịch độc thuật độc chết. Đây là cái gì? Là loại độc khí gì? Sao có thể mãnh liệt như vậy? Thân thể của ta. Ta là Bồ Tát Kim Thân, ta là nhị địa Bồ Tát đã tu thành bất tử chi thân, độc khí há có thể làm gì được ta? Không có khả năng, đây quả thực là chuyện không thể. Từ Tế Bồ Tát toàn thân đau nhức kịch liệt, ý thức bắt đầu mơ hồ. Không quản hắn vận chuyển thần thông cỡ nào, đám độc khí này từng tia cứ thẩm thấu vào huyết nhục của hắn, giống như độc trùng mãi mãi ăn mòn từng tấc huyết nhục của hắn, thậm chí còn có lực lượng chuyển hóa huyết nhục của hắn thành độc khí. Trong nháy mắt kim thân Bồ Tát quán biến thành một đoàn bùn máu xám ngắt, vô cùng tanh hôi. Cho dù vạn cổ cửa đầu hít phải chỉ sợ cũng bị lập tức độc chết ngay. Không tốt, đây là đại kịch độc thuật. Nghe đồn là một trong những đại độc hung hiểm nhất trong 3.000 đại đạo. Nhưng đừng lo, chúng ta có công pháp Phật môn, giải độc đan, vừa vặn có thể khắc chế bất cứ loại kịch độc nào. Thoáng cái Từ Ân Bồ Tát cũng trúng độc, thế nhưng hắn phản ứng rất nhanh, lập tức móc ra một viên đan dược từ trong túi pháp bảo của mình. Viên thuốc này phát ra ánh sáng lập lòe, cơ nhiên là thiên cấp thượng phẩm linh đan, cực kỳ khó kiếm, được gọi là Phật tâm khu độc đan, có thể khu trừ vạn độc trong thiên hạ. Thế nhưng đan dược này vừa được nuốt vào cơ thể vẫn bị đại kịch độc thuật hỏa tan, không sủi lên được chút tác dụng nào. Đây là chuyện gì kỳ vậy? Đại kịch độc thuật tại sao lợi hại đến như vậy? Hắn chỉ là nhân vật bất tử chi thân, tại sao có thể luyện ra loại độc khí lợi hại như thế này? Không tốt, thân thể của ta, trung phẩm đạo khí của ta đều bắt đầu bị hỏa tan rồi. Thần thông của ta, thần thông Phật môn do ta tân tân khổ khổ tu luyện vạn năm cũng bị hỏa tan, đáng giận à? Từ Ân Bồ Tát cho rằng giải độc đan có tác dụng, nhưng thật không ngờ là đan dược này lại chẳng có một chút tác dụng nào. Thân thể bị hòa tan, trung phẩm đạo khí trên người cũng bị hòa tan. Hiện tại, bảy đại Bồ Tát gặp phải tao ngộ vô cùng thê thảm, bị đại kịch độc thuật ăn mòn, mỗi người đều ra sức dãy giụa, thế nhưng không có chút tác dụng gì, phát ra từng đạo mùi hôi, khiến Phương Hàn cũng hãi hùng khiếp vía. Độc khí của đại kịch độc thuật sao lợi hại như vậy chứ? May mắn lúc trước là ta dùng Hoàng Tuyền Đồ hộ thân, cho nên bình an vô sự tiến vào trong cái đường hầm đó, bằng không thì kết cục cũng giống đám Bồ Tát này. Đương nhiên, đại kịch độc thuật này là do Phi Thiên Ô Ma luyện chế ra, mà Phi Thiên Ô Ma là ai? Là phi tử của Viễn Cổ Thần Đế, cơ hồ là ngang với Tạo Hóa Tiên Vương, Cửu Thiên Huyền Nữ của tiên giới. Tuy hiện tại nàng ta rất suy yếu, thậm chí chỉ là một khối mảnh vỡ, thế nhưng tu luyện ra đại kịch độc thuật thì vẫn không phải kẻ tầm thường có thể trèo chống lại được. Diêm cũng cảm thán líu díu một câu. Đại kịch độc thuật giết chết đám Bồ Tát này, ta sẽ tiếp tục thu lấy chân khí của đại kịch độc thuật, trong đó có ẩn chứa tinh hoa huyết nhục cùng với thần thông của bảy tên Bồ Tát bất tử chi thân. Nếu như có thể luyện hóa hết thì tinh khí mà ta tích lũy sẽ hùng hậu tới tình trạng nào? Phương Hàn cười dài. Độc khí của đại kịch độc thuật đã bắt đầu ăn mòn cái động thiên này. Bảo căn Bồ Tát xong rồi, Diêm hét lớn. Chân khí kịch độc càng lúc càng mãnh liệt, bảy đại Bồ Tát bất tử chi thân đã bắt đầu bị hòa tan vào trong đại kịch độc thuật. Phương Hàn mau dùng Hoàng Tuyền Đồ bảo vệ bản thân, sau đó dùng linh phù của Thế Gian Tự Tại Vương Phật phong tỏa cửa vào Hoàng Tuyền Đồ, miễn cho độc khí thẩm thấu vào trong. Bằng không, nếu như bị độc khí xâm nhập thì chúng ta cũng không dễ xử lý. Phương Hàn nghe vậy lập tức tiến vào Hoàng Tuyền Đồ, sau đó ném linh phù của Thế Gian Tự Tại Vương Phật phong bế cửa vào. Quả nhiên đám chân khí kịch độc không thể tổn thương bọn họ. Ngao! Kịch độc hòa tan toàn bộ bảy vị Bồ Tát bất tử chi thân. Huyết nhục của đám người này bây giờ ẩn chứa kịch độc, bắt đầu hóa thành dịch nhờn kịch độc. Cuối cùng cư nhiên bắt đầu ngưng tụ thành một pho tượng kịch độc ma thần cao tới 3.000 trượng, độc khí quấn quanh toàn thân. Ma thần này càng lúc càng cô động, cuối cùng thu nhỏ lại, nó há miệng nuốt, cư nhiên đều nuốt tất cả đám Bồ Tát vào. Cuối cùng vị ma thần này biến thành nhân hình, giống cỡ con người, da thịt toàn thân đen kịt, khuôn mặt tà ác cực độ. Pháp có nguyên thần, sinh tử vô thường, kịch độc ma vương. Diêm chứng kiến hết thảy lập tức giống lên. Mau xuất thủ chấn áp kịch độc ma vương kia, độc khí độc chết bảy đại Bồ Tát, chuyển hóa toàn bộ trí tuệ, linh trí của bảy người thành một tên kịch độc ma vương phi thường lợi hại. Nếu có thể chấn áp hàng phục nó thì ngươi chẳng những có thêm một con khôi lỗi phi thường kịch độc mà thậm chí có thể luyện thành đại kịch độc thuật. Cái gì? Kịch độc chi khí còn có thể thôn phệ và cướp đoạt chi khí của người ta, ngưng tụ thành ma đầu ư? Phương Hàn chỉ cảm thấy bảy đại Bồ Tát bị kịch độc ma vương nuốt vào. Lực lượng trên người nó như là thủy triều lan tràn ra, cư nhiên không kém mình, lực lượng đã gần tiếp cận với 10 tỷ mã lực. Kịch động ma vương ngưng kết thành hình, lập tức điên cuồng thúc giục pháp lực, há mồm phun mạnh, chân khí kịch độc mãnh liệt nhồi đầy cả động thiên. Bảo căn Bồ Tát ở bên ngoài lập tức biết trong động thiên phát sinh sự tình không ổn, thân thể hắn khẽ động biến thành một đoàn khí lưu màu xanh biếc, toàn thân không ngừng run rẩy, Phật quang đại giảm. Đại kịch độc thuật. Tại sao lại xuất hiện đại kịch độc thuật lợi hại như vậy? Pháp có nguyên thần, sinh tử vô thường. Người tu thành đại kịch độc thuật này đã đạt tới cảnh giới sinh tử vô thường rồi, có thể nghịch chuyển cả sinh tử pháp tắc, tu luyện ra pháp thuật đều có tính mạng và trí tuệ của mình. Toàn thân bảo căn Bồ Tát cũng bị nhiễm phải độc khí, thế nhưng với tu vi của hắn dù sao cũng gấp 10 lần bảy đại Bồ Tát kia, hắn mạnh mẽ cắn răng, điên cuồng hét lên một tiếng. Động thiền vỡ vụn, vạn Phật triều tông, niết bàn thân thể của ta. Trong động thiên của hắn không gian chi lực vặn vẹo rồi nổ mạnh, sụp đổ xuống, cả động thiên thu nhỏ lại, rồi biến thành một điểm cơ hồ không thể phát hiện ra. Không gian chi lực trong đó bị áp xúc sụp đổ, cuối cùng hỏa diễm hừng hực dâng lên trong động thiên, bao vây lấy kịch độc ma vương. Trong khoảnh khắc này, bảo căn Bồ Tát cư nhiên thể hiện ra tinh thần quyết đoán của mình. Cư nhiên hắn niết bàn động thiên mà mình đã khổ luyện vạn năm, hủy diệt động thiên của mình đề phòng và giải trừ kịch độc thuật đã xâm thực thân thể. Thế nhưng mà hắn cũng phải trả một cái giá cực lớn. Hắn vốn là trường sinh bí cảnh đệ tam trọng động thiên đỉnh phong. Vì cô động động thiên của mình, không biết đã hao tốn bao nhiêu thời gian tinh lực, thu thập hàng tỷ tinh khí và nguyên lực trong không gian chi lực mới có thể rèn luyện. Hiện tại thoáng cái vỡ vụn, chẳng khác nào hủy hoại tất cả khổ công chỉ trong chốc lát. Hơn nữa chẳng khác gì là lực lượng đã thoái hóa tới thời điểm hắn lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Vì kịch độc ma vương ở trong không gian vừa cô động thành hình, lập tức bị một kích hủy diệt này đánh tới. Úm ma ni, bát mê hồng. Tóm lấy cơ hội này, trong nháy mắt thân thể Phương Hàn chấn động, thi triển ra đại phong ấn thuật. Trong phút chốc động thiên áp xúc lại thì hắn đã phong ấn được kịch độc ma vương. Thế nhưng kịch độc chi khí lập tức ăn mòn đại phong ấn thuật. Phương Hàn cũng không ngừng lại, hắn đem thế gian tự tại vương Phật phủ lục dán lên đại phong ấn thuật, quả nhiên liền chấn áp được độc khí của kịch độc ma vương, sau đó thi triển hoàng tuyển đồ, phanh một tiếng bay ra. Tốt, quả trứng lớn lôi đình bắt đầu vỡ rồi. Lúc này ở bên ngoài thì A Hoàn Long Hoàng và Nghiêu Ly Thần Tử đều đã công kích lên quả trứng lôi đình. Lưới điện dày đặc bị xé mở, Nghiêu Ly Thần Tử liên tiếp tung ra hàng tỷ trường ảnh, tấn cho cái vỏ trứng lớn vỡ thành từng mảnh. Mà A Hoàn Long Hoàng lại phun ra cả trăm ngàn hỏa diễm để hòa tan vỏ trứng. Toáng cái vỏ trứng vỡ tan, ở chỗ sâu trong lôi đỉnh hiện ra hai thân ảnh nữ tử. À, tự nhiên lại là hai nữ tử. Nghiêu Ly Thần Tử thoáng cái nhiếp qua, bàn tay phá hết chướng ngại không gian. Nhưng vào lúc này đột nhiên có tiếng nổ kinh thiên động địa chuyển tới, là từ trong người của Bảo Căn Bồ Tát. Đó là cái gì? Nghiêu Ly Thần Tử và A Hoàn Long Hoàng đều thất kinh, cảm giác được trên người Bảo Căn Bồ Tát toát ra một cỗ lực lượng mang tính hủy diệt. Mau tản ra, không biết hắn gặp phải nguy hiểm gì mà lại tự hủy động thiên của mình. Nghiêu Ly Thần Tử lập tức bảo vệ cho đám thần tộc dưới tay của mình, rất nhanh chóng liền qua lại như con thoi, xuyên qua cả trăm ngàn không gian song song để mà tránh né. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.